Câu hỏi tiếp theo, 97. Đức Thế Tôn còn khổ chút ít nào không? Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn đắc thành vô lượng bồ đề tuệ, Ngài thiêu hủy tất cả ác pháp một cách một phải không? Hay là ác pháp còn dư sót chút ít? Đức Tối Thượng Giác đã tận diệt tất cả mọi nguyên nhân của nghiệp ác, không còn dư sót, Ngài dứt một cái một, Tâu Đại Vương rõ. Không còn dư sót bất cứ một nghiệp ác nào. Như vậy có nghĩa là Ngài chẳng còn bị trả quả đau khổ. Dẫu là một chút ít có phải thế không, thưa Đại Đức? Đau khổ chút ít, ở nơi thân thì có, còn ở nơi tâm thì hoàn toàn không, thưa Đại Vương. Xin Đại Đức cho ví dụ cụ thể. Vâng, thưa Đại Vương, như một lần nọ, khi Đề Bà Đạt Đa xô tảng đá từ trên núi xuống, cố ý làm hại đã Đức Phật, tảng đá ấy và đụng tảng đá khác, một mảnh nhỏ đã văng trúng chân Đức Phật, làm cho chân Ngài bị bầm máu sưng lên. Như vậy là Đức Phật bị đau chân. Ngài đau chân tức là đau ở nơi thân, còn tâm giải thoát của Ngài thì chẳng bị đau bao giờ. Một lần khác, tại xứ Veluvana, Đức Phật bị bệnh ra máu. Sau đó, có ông thầy thuốc dâng thuốc cầm máu cho Ngài. Lần khác nữa, do phong đại thịnh, Đức Phật bị bệnh, Ngài Ananda dâng nước nóng cho Đức Phật uống. Cả hai trường hợp sau, Đức Phật đều chỉ bị đau chút ít, ở nơi thân mà thôi, Tâu Đại Vương. Thưa Đại Đức, chẳng không đồng ý như thế. Có thọ khổ chút ít vậy tức là còn khổ rồi. Nếu Đức Thế Tôn đã chấm dứt tất cả các pháp để thành Phật chánh đẳng giác, thì làm gì còn ác nghiệp để phải bị trả quả đau khổ, dầu là chút ít. Chẳng nghi ngờ lắm, nghi ngờ rằng Đức Thế Tôn thiêu hủy tất cả ác pháp để thành Phật quả là không đúng chăng? Nghi ngờ rằng Đức chánh đẳng giác mà còn thọ khổ bệnh là không đúng chăng? Hai mối nghi ấy mâu thuẫn nhau, là hai khía cạnh chống đối nhau. Vậy nhờ Đại Đức hãy phá nghi cho chậm. Không có mâu thuẫn đâu, thưa Đại Vương. Sự thọ khổ do ác nghiệp ở nơi Đức Thế Tôn đã hoàn toàn được tận diệt. Đó là điều chắc thật. Còn những thọ khổ khác, nó còn có bảy nguyên nhân phát sanh, không phải do quả của nghiệp, thưa Đại Vương. Ấy là những nguyên nhân gì? Thưa, đó là phát sanh bởi gió, bởi mực, bởi đàm, cơ thể bị chi phối bởi nhiều tâm trạng, bởi thời tiết thay đổi, bởi oai nghi không đều, bởi cơ thể bị nhiều sự co thắt, vân vân. Làm thế nào để phân biệt được sự thọ khổ nào là phát sanh bởi nghiệp, và sự thọ khổ nào là không phát sanh bởi nghiệp, thưa Đại Đức? Có thể phân biệt được, Tâu Đại Vương, sự thọ khổ do bảy nguyên nhân kể trên, nó chỉ phát sanh trong hiện tại, còn sự thọ khổ do ác nghiệp, nó liên hệ từ quá khứ đến vị lai. Xin Đại Đức giảng giải cho rõ ràng hơn. Vâng, ví dụ, sự thọ khổ phát sanh bởi gió. Vì phát sanh bởi gió, nên nó chỉ phát sanh trong hiện tại. Trong hiện tại thì sự thọ khổ ấy bị tác động do lạnh quá, do nóng quá, do thọ dụng quá độ, do đứng lâu quá, do ngồi quá lâu, do chạy nhiều quá, do nằm nhiều quá, do làm việc nhiều quá, và do cố gắng quá sức, vân vân. Sự thọ khổ ấy chỉ phát sanh trong hiện tại, không phát sanh từ quá khứ đến vị lai, nên không phải là quả của ác nghiệp, Tâu Đại Vương. Sự thọ khổ phát sanh do mực, do đàm, do thời tiết đổi thay, do oai nghi không đều, đều y như thế chăng? Thưa Vương, nói tóm lại, sự thọ khổ phát sanh do nghiệp quả thì ít hơn, còn sự thọ khổ phát sanh do nhiều nguyên nhân khác, trong hiện tại thì nhiều hơn, thưa Đại Vương. Thưa Đại Đức, chẳng đã hiểu sự thọ khổ chút ít của Đức Thế Tôn do gió, do mực, do đàm là phát sanh trong hiện tại, không phải quả của ác nghiệp. Nhưng trường hợp Đề Bà Đạt Đa xô tảng đá xuống làm Đức Phật chảy máu chân, bầm tím và đau, chúng ta phải hiểu thế nào, do ác nghiệp hay do nguyên nhân khác? Đại vương, trước khi muốn hiểu cho thấu đáo trường hợp ấy, đại vương có thể cho bần tăng biết nghiệp là gì không? Thưa, nghiệp chính là tác ý, là khởi tâm. Đề Bà Đạt Đa lăng đá làm hại Phật là tác ý của Phật hay là tác ý của Đề Bà Đạt Đa? Của Đề Bà Đạt Đa. Đúng vậy, và giả dụ Đề Bà Đạt Đa kết oan trái với Phật từ quá khứ, thì đấy là nghiệp của Đề Bà Đạt Đa hay nghiệp của Phật? Của Đề Bà Đạt Đa. Đại vương, vậy là đại vương đã tự trả lời. Đề Bà Đạt Đa gây nhân dữ thì bị quả xấu, còn Đức Thế Tôn thì đã chấm dứt tất cả mọi ác nghiệp, nên không còn bị khổ báo nữa. Đấy là sự thật, hiển nhiên vậy. Nhưng dù sao thì Đức Thế Tôn cũng bị thọ khổ, thưa Đại Đức. Tâu Đại Vương, vì Đức Thế Tôn còn mang thân xác hữu vi, nên những thọ khổ ấy là những tác động đương nhiên của các định luật, nhiên giới. Không thể nào bảo là thọ khổ do ác nghiệp được. Đại Đức cho ví dụ nào về điều ấy chăng? Vâng có, ví như có một người làm ruộng, người ấy được kẻ cho ruộng, và có kẻ cho lúa giống. Khi ruộng đã được cày bừa xong, người kia gieo lúa giống vào bãm ruộng ấy. Thời gian sau, lúa ấy không phát triển tốt, vậy là lỗi do người cho ruộng hay là lỗi do kẻ cho lúa giống, hỡi đại vương? Thưa, thật khó nói là lỗi của ai, thật khó nói là do nguyên nhân nào. Vâng, đúng thế. Lại nữa, ví như có người ăn vật thực vào, cảm thấy không được an vui, vì tức hơi đầy bụng, có thể nào người ấy lại đổ lỗi cho cái bụng, hoặc đổ lỗi cho vật thực hở đại vương? Thật không thể. Vậy thì tại sao sự thọ khổ ở nơi thân chảy máu của Đức Thế Tôn, đại vương lại dám bảo do một nguyên nhân là ác nghiệp? Vâng, thật không thể. Đại vương, sống giữa cõi đời này, còn mang thân xác tứ đại, còn cảm thọ, còn chi giác, nên phải nhận chịu các định luật tương tác ở trung quanh của nhiên giới, của xã hội và con người. Những chuyện trái ý, nghịch lòng, được mất hơn thua, khen chê, rơi xuống thân tâm chúng ta, cũng giống như những viên đá từ hư không, rơi xuống mặt đất. Mặt đất đâu có tạo nghiệp gì mà phải bị như thế hở đại vương? Mặt đất làm sao lại tạo nghiệp được? Cũng dường như thế ấy, là viên đá làm chảy máu chân Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn chẳng tạo nghiệp gì từ trước, và chính khi bị viên đá làm chảy máu chân, Đức Thế Tôn vẫn với tâm giải thoát, tuệ giải thoát đấy, đại vương. Thưa, vậy chính là do Đề Bà Đạt Đa tự gây nhân ác. Vâng, y gây nhân ác thì chính y phải chịu quả khổ, chứ chẳng liên hệ gì Đức Thế Tôn cả. Vâng, giờ thì chẳng đã hiểu rồi. Đại vương, Đức Thế Tôn có thuyết trong kinh Yamiyutta Nikaya như là cái dấu ấn của Đức Vua để minh thuyết cho lời Bần Tăng vừa nói, đó là: Này Bà La Môn Sivaka, tất cả những thọ khổ ở nơi thân, hoặc do gió phát sanh, hoặc do đàm phát sanh, hoặc do mực phát sanh, hoặc do thời tiết thay đổi, vân vân. Tất cả thọ khổ ấy, người phải cần thấy như thật, rằng là có thể chúng là nhân, có thể chúng là duyên, hỗ trợ, tương tác mà thành. Sự thọ khổ ấy, đừng vội quy kết là do nghiệp. Như một số sa môn, bà la môn, vì không thấy rõ các định luật tự nhiên, mà tuyên bố rằng, người đời hằng thọ vui thọ khổ, hoặc không vui, không khổ, tất thảy đều do nghiệp đã làm từ trước. Các sa môn, bà la môn ấy, chạy vượt quá sự hiểu biết của mình, đã không có trí tuệ, lại tự xưng là có trí tuệ, họ đã sai lạc và rơi vào tà kiến vậy. Cảm ơn Đại Đức đã mở con mắt sáng cho chậm. Câu hỏi 98. Đức Thế Tôn đã thật sự hoàn tất mọi phận sự chưa? Thưa Đại Đức, sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề, nghe nói Đức Thế Tôn còn nhập định ở đấy 3 tháng nữa phải chăng? Thưa vâng. Đã là bậc chánh đẳng giác, nghĩa là Ngài đã thành tựu trọn vẹn và viên mãn tất cả mọi công hạnh, thì Ngài còn nhập định 3 tháng để làm gì nữa? Ngài còn tu tập, còn tự huấn luyện mình như thế. Nghe có kỳ dị chăng, có mâu thuẫn chăng thưa Đại Đức? Chẳng có nghe rằng, người không đau thì không cần thuốc, người không đói thì không cần ăn cơm. Ở đây, chẳng lẽ nào đứng toàn chi diệu giác không đau, không đói mà vẫn dùng thuốc, dùng cơm? Đã hoàn tất mọi công hạnh, phận sự thế mà Ngài vẫn tu tập, vẫn huấn luyện mình, là nghĩa làm sao? Chẳng không hiểu được. Câu hỏi của Đại Vương xác đáng lắm. Tuy nhiên, nếu Đại Vương hiểu được ân đức của thiền, thì Đại Vương sẽ không đặt những câu hỏi như thế đâu. Nghĩa là Ngài có nhập thiền 3 tháng đấy chứ? Thưa có. Và khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã thành tựu tất cả mọi công hạnh, đã hoàn tất cả mọi phận sự trên đời này chăng? Thưa vâng ạ. Vậy xin Đại Đức hãy giải lý do cho chẩm nghe về sự mâu thuẫn ấy. Đại Vương, không phải chỉ Đức Phật Thích Ca, mà là tất cả vị Phật quá khứ, sau khi chứng ngộ đạo quả, các ngài đều nhập định 3 tháng như thế. Và trong khi nhập thiền, các ngài không tu tập hoặc huấn luyện gì đâu. Các ngài nghĩ tưởng đến ân đức vô cùng cao thượng của thiền, nên các ngài chú thiền để thọ hưởng lạc về thiền, lạc về quả, tâu Đại Vương. Ý của Đại Đức nói là chư Phật nhập thiền là do nghĩ tưởng đến ân đức cao cả của thiền chăng? Vâng, đúng vậy. Xin Đại Đức giảng giải rộng cho nghe. Đại Vương, ví như Đại Vương có một viên quan mẫu mực, chăm chuyên mọi bổn phận một cách tuyệt hảo. Thấy vậy, Đại Vương ban thưởng cho nhiều vật phẩm, tiền bạc, lợi lộc sang cả. Vị quan ấy rất cảm kích ân đức của Đại Vương, nên thường lui tới thăm viếng, cung kính hầu hạ Đại Vương. Đại Vương nghĩ thế nào? Viên quan ấy hằng lui tới thăm viếng, cung kính hầu hạ Đại Vương, do tri ân Đại Vương, việc làm ấy của viên quan kia là xứng đáng, là phải lẽ chăng? Rất là phải đạo vậy. Cũng thế, tâu Đại Vương, chư Phật quá khứ cũng như Đức Thích Ca, vì nhận được ân huệ của thiền, ân đức cao cả của thiền, nên các ngài trở về lại chú xứ ấy, để tri ân thiền, như viên quan đến hầu thăm Đại Vương vậy thôi. Vâng, cũng có thể là như vậy, nhưng Đại Đức còn ví dụ nào rõ nghĩa hơn chăng? Có thể được, ví như có người mắc bệnh nan y, thường chịu nhiều cơn đau thống khổ. May nhờ có người thầy thuốc, giỏi trị cho người kia lành bệnh. Cảm kích vị lương y đã cứu mạng sống cho mình, người kia thường hay trở lại nhà người thầy thuốc để thăm viếng và tri ân. Điều ấy là phải lẽ hay không phải lẽ hỡi Đại Vương? Rất phải lẽ. Chư Phật quá khứ và Phật Thích Ca nhập thiền để thọ hưởng lạc về thiền, lạc về quả, cũng là một cách tri ân, giống như người bệnh đến nhà vị lương y kia vậy, tâu Đại Vương. Ân đức cao thượng của thiền như thế nào, ghê gớm như thế nào mà đến nỗi chư chánh đẳng giác phải tri ân, thưa Đại Đức? Nói tóm gọn là các ngài thọ hưởng lạc về thiền, thọ hưởng lạc về quả, nhưng nếu nói rộng ra thì thiền có cả thảy 28 ân đức. Xin Ngài giảng giải cho thật đầy đủ. Vâng, Đại Vương hãy nghe đây, thiền có cả thảy 28 ân đức sau đây. Một là bảo vệ giữ gìn thân thể được khang kiện, hai là công năng tăng tuổi thọ, ba là tăng sức mạnh, bốn là đóng hẳn tội lỗi, năm là không cho mất danh dự, danh vọng, sáu là đem lại danh dự, danh vọng, bảy là làm cho tiêu mất sự không hoan hỷ, tám là làm cho phát sanh sự hoan hỷ, chín là dứt hẳn sự sợ hãi, mười là tăng lòng dũng cảm, 11 là dứt trừ lười biếng, 12 phát sanh tinh tấn, 13 dứt trừ tham luyến, 14 dứt trừ sân hận, 15 dứt trừ si mê, 16 dứt trừ ngã chấp. 17. Dứt trừ suy nghĩ. 18. Làm cho tâm nhất hành, tức là định. 19. Làm cho tâm ưa thích nơi thanh vắng. 20. Làm cho phát sanh sự tươi vui. 21. Phát sanh phỉ lạc. 22. Làm tăng thêm sự tôn kính. 23. Làm cho phát sanh lợi lộc, tức lợi lộc phát sanh quả. 24. Làm cho vừa lòng. 25. Giữ gìn đức nhẫn nhục. 26. Dứt hẳn lậu hoặc hữu vi. 27. Không cho tạo nhân tái sanh trong tam giới. 28. Được kết quả của sa môn. Hai mươi tám ân đức của thiền đầy đủ là như thế đó, tâu đại vương. Đức vua Mi Lan Đà tán thán: thực là to lớn và quảng đại như vậy, nhưng chẳng còn một hoài nghi, tại sao không nghe nói tới ân đức vô lậu vô vi, mà ở đấy dường như chỉ là hữu lậu hữu vi. Thưa đại đức, đã gọi là thọ hưởng lạc về thiền, lạc về quả, thì đều là hữu vi, tâu đại vương. Thế thì chư Phật không nhập thiền để thọ hưởng hạnh phúc giải thoát sao? Có chứ, nhưng nếu đã giải thoát, thì không còn dính cả 28 ân đức hữu vi ở trên, tâu đại vương. Ồ, thật là thâm diệu dường bao. Tuy nhiên, tâu đại vương, các chư Phật xuất hiện ở đời là vì sự lợi lạc cho chư thiên và loài người, nên các ngài thường nhập thiền, thường lui tới cõi thiền. Còn vì bốn nguyên nhân khác nữa, bốn nguyên nhân này là nhằm để nêu gương tốt, nhằm giáo hóa chúng sanh, tâu đại vương. Xin đại đức bi mẫn cho nghe bốn nguyên nhân ấy. Thứ nhất, các ngài thường thân tượng với thiền, vui thích với thiền, vì thiền đem đến sự an lạc. Thứ hai, thiền thường tăng trưởng những đức tính tốt, cao quý, các tội lỗi không có cơ hội giấy sinh. Thứ ba, nếu có đắc một vài tầng thánh, đạo, rồi thì nhập thiền thường có công năng tiến hóa thêm trong các thánh đạo cao hơn. Bốn là, chư Phật hay ngợi khen những ai thường an trú trong thiền. Tâu đại vương, nếu đại vương lãnh hội 28 ân đức và bốn nguyên nhân của thiền như trên nói, thì đại vương sẽ không còn nghĩ rằng Đức Phật là còn tu tập, còn rèn luyện, còn tự huấn luyện nữa. Chư Phật đã là bậc thầy trong tam giới, các ngài đã giác ngộ và giải thoát trọn vẹn rồi, công hạnh đã viên mãn rồi, các cấu uế phiền não đã tận diệt rồi, thì mọi phận sự đã được buông bỏ xuống, mọi bổn phận với chính mình đã được giải quyết xong. Đại vương đã liễu thông điều ấy chưa? Thưa, liễu thông rồi, nghĩa là vì còn thân tứ đại, còn ở trong hữu y dư, nên chư Phật phải nuôi dưỡng thân tâm này trong thiền lạc thiền quả vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người, phải không vậy hỡi đại đức? Thật là chính xác, cảm ơn đại vương. Không dám cảm ơn đại đức. Ghi chú của dịch giả: thực ra không phải 3 tháng mà chỉ có 7 tuần. Tuần thứ nhất, Đức Phật thọ hưởng hạnh phúc giải thoát. Ngày cuối tuần, ngài suy niệm về thập nhị nhân duyên, chiều xuôi và chiều ngược. Tuần thứ hai, Đức Thế Tôn đứng nhìn cây Bồ đề suốt một tuần lễ không chớp mắt, ngài tri ân cây Bồ đề. Tuần thứ ba, ngài dùng thần thông tạo một con đường bằng ngọc giữa hư không, rồi đi kinh hành suốt cả tuần trên ấy. Tuần thứ tư, ngài suy niệm về tạng vi diệu pháp. Tuần thứ năm, ngài thọ hưởng hạnh phúc giải thoát. Cuối tuần, gặp một người Bà La Môn ngã mạng, và ngài đã thuyết giáo đến cho người Bà La Môn ấy. Theo chú giải Túc Sanh Truyện, trong tuần này, ba người con gái của Ma Vương là Tanha, Arativa, Raga dùng nhan sắc quyến rũ Phật, nhưng bị thất bại. Tuần thứ sáu, chứng nghiệm hạnh phúc giải thoát. Có trận mưa rất lớn, và mãng xà vương quấn xung quanh Đức Phật 7 vòng để che mưa cho Ngài. Và tuần thứ 7, chứng nghiệm hạnh phúc giải thoát. Câu hỏi 99. Tại sao Đức Thế Tôn không dùng tứ như ý túc để duy trì thọ mạng? Thưa Đại Đức biết rõ tứ như ý túc phải chăng? Vâng, biết, Tâu Đại Vương, biết rất rõ về tứ như ý túc, tức tứ thần túc. Đấy là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, tâm như ý túc và tuệ như ý túc, Tâu Đại Vương. Thế có phải Đức Đại Giác đã từng thuyết rằng, này Ananda, Như Lai đã tiến tu tứ như ý túc, đã lặp đi lặp lại nhiều lần, đã thực hành tứ như ý túc một cách toàn diện, đã lấy tứ như ý túc làm chỗ ngồi, chỗ nằm, chỗ nương tựa, đã tạo chữ, chắc chắn nó ở trong tâm. Khi tứ như ý túc ở nơi Như Lai đã viên mãn như thế, nếu Như Lai mong muốn tuổi thọ lâu bền một kiếp, hoặc nhiều hơn một kiếp cũng rất là dễ dàng, không khó khăn gì. Đấy có phải là lời của Đức Thế Tôn không, thưa Đại Đức? Một kiếp có nghĩa là một kappa, chừng 100 năm. Tuy nhiên, có nhiều chỗ giải thích một kappa là một kiếp của quả địa cầu. Đúng là Đức Phật có tuyên thuyết như vậy, Tâu Đại Vương. Rồi cũng chính Đức Thế Tôn có thuyết với Ngài Ananda như sau. Này Ananda, tuổi thọ của Như Lai kể từ nay chỉ còn 3 tháng nữa thôi. Đến thời hạn ấy, Như Lai sẽ xả báo thân để tịch diệt Niết Bàn. Lời ấy cũng chính Đức Thế Tôn thuyết, Tâu Đại Vương. Chẳng không hiểu, Đức Vua Milanda cất giọng chậm rãi. Tại sao một bậc đại giác lại thuyết hai lời không giống nhau, lại đối chọi nhau? Một bên thì bảo có khả năng kéo dài tuổi thọ hơn một kiếp nữa, một bên thì tuyên bố tuổi thọ chỉ còn 3 tháng nữa. Nếu câu này đúng thì câu kia không đúng. Nếu tuyên bố này là chân thật thì thuyết ngôn kia là hư dối chăng? Dám mong Đại Đức bi mẫn phá vỡ mối hoài nghi ấy để chúng ngoại đạo khỏi xuyên tạc. Tâu Đại Vương, chẳng có điều nào là hư dối, chẳng có điều gì là mâu thuẫn giữa hai lời tuyên bố trên. Nếu Đại Vương hiểu rõ ân đức của tứ như ý túc, thì Đại Vương đã tự giải nghi cho chính mình rồi. Sở dĩ Đức Thế Tôn ca tụng sức mạnh và năng lực của tứ thần túc như thế là vì Ngài đã ứng tu như ý túc không gián đoạn. Ngài nói rằng, tứ như ý túc đã vững chắc trong tâm của Ngài, khi Ngài cần. Ngài có thể làm thuyền để đi, làm xe để dông ruổi, hoặc lấy tứ như ý túc làm chỗ ngồi, chỗ nằm, vân vân. Với sức mạnh tứ như ý túc của Ngài, Ngài có thể kéo dài thọ mạng hơn một kiếp, là điều chắc thật, không ngoan ngôn vậy. Chẩm cũng chưa nắm rõ vấn đề. Ví như, Đại Vương có một con ngựa thần kỳ, Đại Vương thường ca tụng con ngựa thần kỳ trước mặt các quan đại thần, các trưởng giả và các bà la môn, gia chủ rằng, con ngựa quý báu của chẩm, nó chạy rất mau, giống như bay giữa hư không, nó có thể phi được trên nước, nó có thể chạy theo sông ra tới biển cả rồi trở lại hoàng cung, chỉ trong thời gian khảy móng tay. Thưa Đại Vương, Đức Phật khen ngợi uy lực của tứ như ý túc, cũng giống như Đại Vương khen ngợi sức thần kỳ của con ngựa kia vậy. Ý Đại Đức nói là Đức Thế Tôn khen ngợi uy lực của tứ thần túc, có khả năng kéo dài tuổi thọ chứ không phải Ngài khen ngợi uy lực của chính mình. Như chẩm khen ngợi con ngựa có sức thần kỳ, chứ không phải chẩm tự khen ngợi mình, phải vậy chăng? Đúng như vậy, Tâu Đại Vương. Nhưng có gì khác nhau đâu, thưa Đại Đức. Năng lực của Tứ Như Ý Túc là pháp mà Đức Thế Tôn chứng đắc sử dụng được. Sao Ngài không sử dụng nó khéo dài, thọ mạng, để lợi ích lâu dài cho chư thiên và loài người? Đức Đại Giác biết rõ căn cơ trình độ của chúng sanh, biết rõ lúc nào là giáo pháp hưng thịnh, lúc nào giáo pháp tiêu hoại, biết rõ lúc nào nên xuất thế, lúc nào nên niết bàn tâu đại vương. Có thể là như vậy, nhưng chúng ta là kẻ hậu học, chúng ta có quyền hoài nghi chứ. Giá mà Đức Phật dùng Tứ Như Ý Túc để kéo dài thọ mạng thì lợi lạc cho chúng sanh biết bao nhiêu, phải thế không Đại Đức? Đại Đức Na Tiên mỉm cười. Đại vương nghĩ thế nào khi Đức Thế Tôn thuyết như vậy? Này các thầy tỳ khưu, phẫn dù chỉ có tí chút, nhưng mùi hôi thối của nó cũng đáng nhờm gớm lắm. Ai thấy phẫn cũng đều muốn xa lánh, chứ chẳng có ai ưa thích cả. Phải vậy chăng? Cũng vậy, Như Lai nhờm gớm sinh tử luân hồi, nhờm gớm tam giới, là cõi thấp hèn, hạ liệt, chẳng ưa thích ở trong đó, dù với thời gian khảy móng tay. Các thầy cần phải biết như vậy, mà tinh cần, chuyên niệm để mau thoát khỏi lưới tử sinh, đau khổ buộc ràng. Đức vua Milanda nói, như vậy thì cõi sinh tử luân hồi đáng ghê tởm như phẫn thối, cho nên Đức Phật khi thấy mình hết thọ mạng, hết bổn phận là Ngài tức tốc ra đi không có luyến tiếc. Đúng thế, tâu đại vương, nếu Đức Thế Tôn kéo dài thọ mạng, thì làm sao khỏi để cho ngoại đạo dị luận? Ông Cồ Đàm chán sinh tử luân hồi mà lại muốn ở lại cõi sinh tử luân hồi. Ông Cồ Đàm thuyết về sự bất tịnh của thế gian mà lại duy trì cái thân để sống tham luyến trong thế gian. Ông Cồ Đàm thích ở lại cõi đời để thọ hưởng tài lợi, vật thực, địa vị, danh vọng, chứ nào có muốn xuất ly chúng bao giờ? Đức vua Milanda ngẫm ngợi hồi lâu. Lập ngôn ấy là chính xác, và Đức Thế Tôn tùy thời, tùy xứ, tùy căn, tùy cơ, tùy nhân, tùy duyên, mà đến và đi chứ không thể tùy ước muốn của chúng sanh được. Ngay chính sự cứu độ cũng vậy, không phải ai Đức Thế Tôn cũng độ được. Vào mỗi buổi sáng, cuối canh ba, Đức Thế Tôn thường dùng thiên nhãn nhìn khắp thế gian, thấy ai có duyên với Phật Đạo, Ngài mới ôm bát trì bình, đến để hóa độ. Tâu Đại Vương, ý Đại Đức muốn nói là sau khi Đức Thế Tôn đã diệt độ rồi, từ lúc ấy đến thời hậu lai, chẳng chúng sinh nào là có duyên với Ngài nữa cả. Vâng, tuy không có duyên với Đức Phật, nhưng chúng sanh còn có duyên với Đức Ca Diếp, Đức Ananda, tương tục, tiếp nối cho đến các bậc thầy tổ của Bần Tăng bây giờ, tâu Đại Vương. Đức vua Milanda mỉm cười. Và cả chính vị Đại Đức thông tuệ chất mặt chẳng đầy nữa chứ? Không dám, Bần Tăng chỉ mới là kẻ sơ tu. Đại Vương, Đại Vương còn hoài nghi gì về Tứ Như Ý Túc nữa chăng? Thưa, đã mãn nguyện lắm rồi. Câu hỏi 100. Chánh pháp của Đức Thế Tôn có vẻ không được toàn hảo? Thưa Đại Đức, chẳng thấy rằng dường như chánh pháp của Đức Thế Tôn thuyết ra có vẻ không được hoàn hảo. Tại sao Đại Vương lại nói vậy? Thế tam tạng, tức là kho tàng chánh pháp gồm có những gì, thưa Đại Đức? Là tạng kinh, tạng luật và tạng vi diệu pháp, tâu Đại Vương. Tạng kinh toàn hảo chứ? Tạng kinh là từ sự thật, từ chân lý, từ sự thấy chắc, biết chắc, thấy đúng và biết đúng mà nói ra, thì sao lại không toàn hảo được? Thế tạng vi diệu pháp? trạng này là do Đức Thế Tôn thấy rõ tâm vương, tâm sở, sắc pháp và niết bàn mà nói ra thì chắc chắn là toàn hảo. Còn tạng luật là tạng mà Đức Thế Tôn dựa theo những lỗi lầm từ nhẹ đến nặng, từ cách đi đứng nằm ngồi, mặc áo, cất thực, độ thực, cách thu thúc, sự giữ gìn, thân khẩu ý, vân vân của chư tăng hoặc tùy từng trường hợp vi phạm mà chế định ra. Tạng luật ấy rất thực tiễn, rất cụ thể, rất dân chủ, rất đạo đức và rất phạm hạnh. Nhờ vậy tăng chúng mới có được đời sống kỹ cương và hiền thiện. Vậy thì theo Bần Tăng, tạng luật cũng rất là toàn hảo Tâu Đại Vương. Thưa, toàn hảo nghĩa là hoàn toàn tuyệt hảo, chẳng có ai có thể thêm bớt hoặc sửa đổi dẫu là tí chút. Phải vậy không, Đại Đức? Đúng thế, Tâu Đại Vương. Thế sao Đức Thế Tôn có thuyết rằng, này Ananda, sau khi Như Lai diệt độ rồi, nếu chư tăng có sự mong cầu là nên bỏ bớt một số giới điều nhỏ nhặt không cần thiết, thì nên vì ước nguyện của chư tăng mà bỏ bớt đi. Thưa Đại Đức, câu nói ấy của Đức Phật chứng tỏ giới luật chưa toàn hảo, mà giới luật chưa toàn hảo có nghĩa là chánh pháp chưa được toàn hảo. Xin Đại Đức hãy soi sáng cho chẩm ở điểm này. Đại Đức Na Tiên mỉm cười. Đại Vương, trước khi giải vấn đề ấy, Đại Vương hãy cho Bần Tăng được hỏi một điều. Xin vui lòng. Đại Vương hiện đang cai quản một quốc độ mênh mông như thế này. Ví dụ đến khi Đại Vương tuổi đã lớn, mệnh trời sắp hết, Đại Vương bèn gọi Thái tử kế vị tương lai đến để dạy rằng, này con, lãnh thổ của vương triều ta quá rộng lớn, nếu sau này con không quản lý và bảo vệ nổi, thì con cứ tùy nghi bỏ bớt những phần đất nhỏ nhất ở các biên chừng xa xôi, xét thấy là không cần thiết. Đại Vương, nếu có trường hợp như thế xảy ra, và nếu trường hợp Thái tử là người con có chí, có hiếu, biết thương yêu thần dân và tổ quốc, thì Thái tử sẽ xử sự ra sao khi Đại Vương mệnh chung? Đức vua Milanda đáp, có thể chẩm sẽ nói như vậy vì muốn tôn trọng sự tự do của Đức vua tương lai, nhưng suy bụng ta ra bụng người, chẩm biết là con chẩm vì thương yêu thần dân và mảnh đất của phụ vương đã dày công máu xương và hãn mã, sẽ không bỏ bớt bất cứ một phần đất nhỏ nào, mà còn ra công gầy dựng chinh phục để mở rộng thêm đất đai lãnh thổ. Ý chẩm là vậy, thưa Đại Đức. Đấy cũng là câu trả lời của Bần Tăng, thưa Đại Vương. Chư Tỳ Khưu Tăng đương lai vì tôn kính Đức Phật, tôn kính giáo pháp, đã không ban bố thêm giới điều gì thôi, chớ nào dám bỏ bớt một số giới điều giàu nhỏ nhặt mà Đức Đạo Sư đã dày công bi mẫn chế định, vì tương lai của phạm hạnh, của nếp sống kỹ cương cho tăng già thời hậu lai. Đức vua Milanda nhẹ nhẹ gật đầu. Nghe có vẻ thuyết phục lắm, nhưng chẩm còn muốn hỏi thêm, kinh và vi diệu tạng là y cứ vào chân lý, vào sự thật mà nói lên, như thị thuyết, còn tạng luật chỉ là chế định. Chế định là cái tạm thời có thể tùy nghi thay đổi theo thời gian quốc độ. Đúng ra là có thể thêm thắt hoặc bỏ bớt nếu không còn đúng. Không còn hợp thời nữa, phải vậy không, Đại Đức? Đại Vương, có ví dụ cụ thể chăng? Vâng, có thể được. Ví như trong luật ứng định rằng chư tỳ khưu phải 15 ngày tắm một lần. Nếu chưa đủ 15 ngày mà tắm là phạm ưng đối trị. Đúng vậy, mà cũng không phải vậy, thưa Đại Vương. Điều luật ấy chỉ áp dụng ở xứ Trung Ấn Độ, là nơi thường hạn hán, nước khan hiếm, nên điều luật còn ghi chú rằng những xứ khác, nước nhiều, thắm nhiều lần không phạm tội, tâu đại vương. Thế rõ ràng giới luật có thể thay đổi. Đại vương, Đại đức Na Tiên nhấn mạnh, Bần Tăng hoàn toàn đồng ý về cách hiểu của đại vương là các pháp chế định có thể tùy nghi thay đổi. Nhưng Bần Tăng đã nói rồi là vì kính trọng Đức Thế Tôn và kính trọng giáo pháp, chư Tăng thời hậu lai sẽ không bao giờ bỏ bớt một học giới nào. Cả những giới điều nho nhỏ như phạm tác ác cũng không thể bỏ ư? Những giới điều nhỏ nhặt như phạm tác ác ấy, đại vương có nhớ rõ những giới điều nào không? Thưa, không nhớ rõ lắm. Đại vương, phần lớn những giới điều thuộc tội ác ấy nằm trong 75 điều ân học pháp, là những pháp mà Tỳ Khưu cũng như Sa Di đều phải thực hành. Nói tóm lại, chúng là những cách thức về việc mặc y thế nào cho nghiêm trang, đi đứng, nói năng, ăn uống phải thế nào cho nghiêm túc, đứng đắn, vân vân. Một vị Tỳ Khưu trong Phật giáo không thể ăn mặc lượm thượm cẩu thả, không thể đi tới đi lui mà khu tay múa chân, chẳng thể muốn đến nhà cư sĩ vào xóm làng lúc nào cũng được, chẳng thể nói cười tự do vun vít, chẳng thể ngồi đứng ưỡn ẹo thân mình lắc lư, chẳng thể ăn uống khu muỗng khu bát húp canh sột soạt, mắt láo liên ngó chỗ này chỗ kia, vân vân. Đại vương, những giới điều nhỏ nhặt về tội ác ấy có thể bỏ đi được chăng? Đức vua Milanda gật đầu. Nếu bỏ đi thì còn đâu là tăng tướng mô phạm làm y chỉ cho chúng sanh, nhưng chẳng nghe rằng có những học giới không thuộc tác ác mà thuộc ân đối trị, xem ra cũng nhỏ nhặt như để muối, cách đêm xế bóng hai ngón tay còn ăn được, tọa cụ không có bìa, thọ dụng tiền bạc chút ít để đi đây đi đó, vân vân. Những giới điều ấy xét ra nghiêm khắc và tiêu tiết quá. Đức Thế Tôn nhập diệt đã 500 năm rồi, thời đại đó xưa rồi, vậy nên thay đổi chút ít cho hợp với hoàn cảnh mới, được chăng? Đại vương, những giới điều nhỏ nhặt mà đại vương nêu ra đó thuộc 4 trong 10 lầm lạc mà kỳ kết tập kinh điển lần thứ 2, chư Thánh Tăng A-la-hán, 700 vị đã chỉnh lại bởi những sai phạm của một phe nhóm Tỳ Khưu Sa Đọa. Và nếu cứ vậy, cứ qua mỗi thời thay đổi một ít, sửa đổi một ít, thì chừng 1000 năm sau, giới luật bậc thánh của đạo giác ngộ sẽ trở thành giới luật của đạo, của ngoại đạo mất thôi. Đấy là hiểm họa. Đại vương nên phóng tầm mắt nhìn xa thấy rộng hơn một tí nữa. Trong kỳ kế tập lần thứ nhất, khi Ngài Ananda kể lại Đức Thế Tôn có cho phép bỏ bớt những giới điều nhỏ nhặt, Ngài Ca Diếp hỏi lại rằng, vậy thì hiền giả có hỏi Đức Thế Tôn những điều nhỏ nhặt ấy là những học giới nào không? Ngài Ananda bảo là không có hỏi. Đức Ca Diếp bèn quyết định giữ nguyên tạng luật như thuở Đức Phật còn sanh tiền, tâu đại vương. Cảm ơn đại đức, chẩm đã hiểu rồi, giữ nguyên như thế là tốt hơn nhiều, quả như Thánh Tăng đã nhìn xa thấy rộng, thật là toàn hảo.